Toàn chức pháp sư dị bản, chương 267, cấm chú ép cấp, góc truyện audio.com, /... Kim loại được đoán tạo 100% thuộc tính tương đương đã loại sạch sẽ những dư thừa cặn chất để cho toàn bộ tinh hoa nguyên tố đều trở nên tinh khiết đồng nhất, khả năng tốt nhất của kim loại, hấp thụ sóng chấn, phản động năng lượng đều đạt đến cực hạn. Về căn bản, không quá lời khi nói rằng, nếu đoán tạo được 100%, cho dù chỉ là một cái quặng sắt vụn cũng có thể trở thành bạch kim. Huống chi Chu Mâu càng là tinh hoa nhất từ yêu pháp của băng bích hạt Chu đã tu luyện ngàn năm, xưng làm thần cấp kim loại, đây nhất định là hạng mục kinh khủng không mấy ngôn từ diễn tả được. Khụ khụ khụ, ta muốn chết, viện trì Jiru ho khan vài tiếng, toàn thân đều quay cuồng rung động, Triệu Mãn Duyên từ lúc nào đã lẳng lặng tiến đến bên cạnh hắn, dùng sức đi đỡ vai Jiru, cảm giác giống như là đang vịn một người bất lúc nào xương cốt cũng có thể hóa thành bùn nhão. Viện trì, ngài không sao chứ? Rất nhiều tu sĩ giả nghe được Jiru câu này, vội nhìn thấy gương mặt vị viện trì đang không khác gì người mất hồn, lập tức hỏi. Người tội gì phải chết a, đừng lãng phí như vậy. Thật nếu cảm thấy kinh tế thời kỳ khó khăn, bọn ta Triệu thị sẽ vì ngươi lúc nào cũng sẽ rộng mở. Triệu Mãn Duyên một tay nâng Jiru, miệng ngược lại vẫn líu lo châm chọc. Ngươi khụ. Viện trì Jiru thế nhưng là đại biểu Hephaistos kim thuật người đứng đầu, kẻ siêu việt nhất trong đúc nghệ bộ môn. Càng là mảnh không gian này đã từng huy hoàng cấm chú pháp sư giả. Có thể nói danh vọng cùng thực lực đều không gì sánh được. Nhưng lúc nhìn thấy cái này kim loại tôi luyện đạt tới 100% bản nguyên, thật giống như hết thảy đều không còn ý nghĩa gì, linh hồn đồng dạng phi tàn đi vì quá hạnh phúc. Toàn bộ cuộc đời của Jiru cho dù nằm mơ cũng chẳng bao giờ mơ được một ngày nào đó, tại đôi bàn tay mình nhào nặn, thậm chí ở tác phẩm đặt nhiều tâm huyết nhất còn muốn kinh thiên ngoài mong đợi đến vậy. Khụ, Triệu gia chủ, Mạc Vĩ Kỳ huynh đệ, các ngươi không hiểu, tất cả các ngươi không hiểu được mảnh kim mâu này, khụ, mảnh kim mâu này là hoàn mỹ kim mâu, 100% tinh luyện, là chúng ta rèn đúc được 100% thần cấp kim loại A. Viện trì Jiru cuối cùng bộc phát cảm xúc, hoàn mỹ 100%, viện trì, ngài là không nói đùa, đoán tạo luyện kim đã có thể đạt 100%. Làm thế nào một kiện cực kỳ thần thánh kim loại lại có khả năng đúc luyện đạt đến tối thượng lực lượng? Các ngươi, ta muốn đi về nhà, quá nhiều thứ sai rồi. Cho dù viện trì là thần tượng đi chăng nữa, nhưng rõ ràng trong bí thuật ghi chép rằng xuyên suốt lịch sử môn tộc cũng chỉ có một lần duy nhất đạt được cao nhất đoán tạo kim loại là 98%, tương đương tổ tiên, thần Hephaistos đấy. Dòng người trong trạm xưởng tất nhiên sẽ theo quán tính mà đồng loạt kinh ngạc, bọn hắn khẳng định sẽ có hoài nghi, có không tin tưởng, chỉ là không biết vì cái gì, loại hoài nghi này kỳ thực có chút yếu ớt, tựa hồ hôm nay, chẳng hiểu sao chính mình lời nói ra thường sẽ bị hố cha vậy. Ngắn ngủi chưa được 2 giờ đồng hồ, bọn hắn hết thảy phải trải qua vô số cung bậc cảm xúc, từ hồng liên thánh hỏa tồn tại, nhân loại mắt trần ra thịt sống được trong lò luyện kim ngàn năm, đế vương hỏa thần giáng lâm, cho đến khế ước đế vương cấp câu chuyện. Từng hạng mục liên tiếp như vậy, có cái nào là không đánh vỡ nhận thức bản thân đâu. Thật, gocchuyenaudio.com, sự giống như trên đời này, đã không còn chuyện quái gì khiến bọn hắn bất ngờ thêm được nữa. Lão già, ngươi nghiêm túc, Triệu Mãn Duyên trợn hai mắt ngạc nhiên, Triệu gia chủ, khụ, ngươi có thể mang đi giám định, dù có giám định bao nhiêu lần thì kết quả cũng không đổi được, viện trì Jiru vừa nói vừa ho khan, khuôn mặt trắng bệch đang dần dần kiệt sức do quá tải lực lượng ma năng dồn vào bí môn. Ngược lại là Triệu Mãn Duyên một mặt đắng chát, loại gì tình huống, Mạc Phàm cái tên này con ông trời sao, chính mình thường xuyên lui tới đây đặt luyện ma cụ nhưng đều chưa có nổi một lần vượt qua 85% đoán tạo hợp kim, Mạc Phàm vừa mới tới lần đầu, ở đâu ra một kiện thượng cổ đế vương giống như toàn bộ tặng không cho, còn có cầu vận luyện kim thì được 100%. Bất công, lão tử thấy bất công a. Ngươi cười, chứng tỏ đã biết trước kết quả này. Mục Bạch tiến tới bên cạnh Mạc Phàm, cố ý thăm dò. Nghe hỏi tới, Mạc Phàm không giấu giếm chút nào, lập tức nhỏ giọng kể lại từ đầu đến cuối toàn bộ vấn đề xảy ra bên dưới lò luyện. Kỳ thật chúng ta đã đánh giá thấp năng lực sinh tồn của đại đế cảnh giới. Không nghĩ ra băng bích hạt Chu vẫn còn một mảnh tàn hồn, quả nhiên mệnh con rán. Mục Bạch nghe xong, có chút bất ngờ. Vì vậy nhờ có biến số này mà kết quả cũng vượt ngoài mong đợi. Thiên niên thiên hỏa cội nguồn, chu thức thánh hỏa dẫn dắt cuối cùng thông qua hồng liên thánh hỏa của tiểu viêm cơ, vốn dĩ cực kỳ đặc thù về luyện kim ma cụ, hưởng ứng rất tốt với bí thuật độc môn của Hephaistos, càng bạo tăng tỷ lệ đoán tạo. Ta lúc ở bên dưới lò luyện có thể nhìn ra được mảnh chu mâu đã được tẩy lễ đến sáng bóng, phát tỏa óng ánh dị quang ánh bạc, này chính là băng bích hạt chu nói cho ta biết kim loại đã nhận thần mang tinh khiết đến 95% rồi. chỉ là còn 5% nữa, quả thật có chút may mắn, chủ yếu nhờ vào tài nghệ lẫn quyết tâm của lão viện chi. Đương nhiên, một phần không nhỏ là do băng bích hạt chu nguyện ý quy thuận, tự mình bên trong hỗ trợ dọn cỗ. Mạc Phàm nói rằng, nói như vậy, lão già Jiru này đúng là chút tay nghề không sai. Mục Bạch cười cười nói rằng, ta cũng không định nói sự tồn tại của băng bích hạt chu với lão tiền lo hào tốt danh vọng cái này cho lão một người. Mạc Phàm nhấn mạnh, đối với Jiru nói riêng và làng kim thuật Hephaistos nói chung, danh vọng mới là mấu chốt. Không gian làng kim thuật có được hoàn mỹ thành cơ, có được hoàn mỹ vị trí địa lý, rất gần với Parthenon thần miếu tại Athens quốc đô, khí hậu, linh vận đều siêu việt hơn một chút quốc gia trong khu vực cho nên là chỉ cần có thể từ danh chính ngôn thuận từ sau vụ việc ngày hôm nay mà công bố mẫu đoán tạo kim loại đầu tiên được 100% dung luyện hoàn mỹ, khẳng định sẽ gây một làn sóng bùng nổ chấn động trong giới đúc nghệ toàn cầu. Bởi vì trên thế giới này, những hạng thế gia thế lực giàu nứt vách như Victoria hoàng tộc thuần chủng Á Long, hay một số độc quyền cực kỳ lớn thế lực của Hoa Kỳ cứ việc tin tức này được phát ra, phảng phất sẽ không thiếu vô số đơn đặt hàng đúc nghệ. Phóng tầm mắt nhìn tới vị viện trì đã mệt đến ngất đi, Mạc Phàm rõ ràng, lão già này sẽ không vì bị mất tiền mà từ chối không tiếp tục hoàn thành nghệ phẩm cho hắn. Tất cả các tu sĩ khác vô luận ban nãy bị chấn kinh như thế nào bộ dáng, vậy đại khái liền là vấn đề mắt nhắm mắt mở nội bộ người tại vẫn lửa bên dưới tẩy lễ. Góc truyện audio.com, câu chuyện ngược lại im lặng một chút thì liền trời đất đều đừng mơ biết được sự thật. Đồng dạng có người lãnh đạo là kẻ dùng miệng lưỡi kiếm ăn giống với Triệu Mãn Duyên, bọn hắn tuy không thể lĩnh hội hết mánh mưu, nhưng thần chú cái gì cũng không biết, bọn hắn còn không phải đã quá thành thạo sao. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, làng kim thuật này vẫn luôn có một cái cường đại phù hộ người. Viện trì Jiru, bất quá trong một tập thể, không phải cá nhân nào cũng thống nhất quan niệm. Xa xa, mọi người đều thấy một bóng lưng gù trong trang phục truyền thống Hy Lạp, người này tại đang trong vô thức đi ra khỏi cổng trạm xưởng, vừa đi, hắn vừa đi vừa tự lảm nhảm một loại ngôn ngữ có bệnh. 100%, 100%, 100%, 100%, ha ha ha, 100%, 100%. Phó viện trì, hắn sẽ không sao chứ? Một cái trẻ tuổi tu sĩ nói nhỏ với đồng bạn. Mạc Phàm loay hoay qua lại nhìn thấy có chút ngoài ý muốn gãi đầu. Lão già viện trì ăn ở làm sao, kỳ thật ra môn muốn bất hạnh. Đã là cuối đông, khí hậu bên trong không gian Hephaistos nhưng không cảm giác được bao nhiêu rét lạnh, tựa hồ khổng lồ phức tạp ma pháp không gian hệ cũng chưa chạm tới được cảnh giới lĩnh ngộ pháp tắc. Mấy ngày hôm sau, vì một ít đặc thù quá tiêu tốn sức lực mỗi ngày viện trì Jiru dưới sự giúp đỡ của Mạc Phàm cũng chỉ dung luyện được thêm một mảnh chu mâu kim loại. Tất nhiên, như cũ đoán tạo 100%, ngặt nỗi, quy trình chế tác khải ma cụ của kim thuật Hephaistos có chỗ tương đối bất tiện chính là nếu không phải hoàn tất toàn bộ đoán tạo cơ bản sẽ không thể qua công đoạn thứ hai, thứ ba, thứ tư như hàn gắn mấu nối, lôi trì tầm quất thủy lực gột dừa. Cho nên là ngoài thời gian buổi sáng đốc hỏa ra chiều tối Mạc Phàm vẫn tại khách sạn Minh Tu. Nhắc cũng tại, biết được Jiru là một tên cấm chú pháp sư ép cấp về sau, Mạc Phàm có chút tò mò hỏi chuyện lão, lão kể cho hắn biết chính mình thời điểm muốn chọn con đường làm thần tượng tự nhiên sẽ chấp nhận phong bế năng lượng mênh mông trong tinh vũ thậm chí tinh kiều lại, đem tinh hoa pháp tắc trong vị diện thế giới tinh thần bản nguyên để bồi bổ luyện thể tu luyện man lực thích ứng với bí pháp gia truyền tầng thứ cao nhất cũng là dựa vào chuyển động tinh tử để gia cố cơ thể. Việc phong bế này cũng không phải là vĩnh viễn, chỉ cần lão muốn, lão hoàn có thể một ngày nào đó phá vỡ rào cản phong bế năm xưa. Bất quá, như vậy cũng là mãi mãi không bao giờ quay trở về làm thần tượng được bất kể cách nào. Theo như ngươi nói, không phải lập luận hơi vô lý sao? Giả dụ ngươi sau khi mở phong ấn ra, để cho năng lượng một lần nữa tràn vào tinh vũ bỉ ngạn, trở thành cấm chú. Khi nào muốn hóa thành thần tượng cứ việc phong ấn trở lại liền được. Mạc Phàm không hiểu hỏi. Việc này là không thể. Ta đã nhiều năm như vậy tích lũy năng lượng, bây giờ nếu mở phong ấn ra chỉ sợ rằng viễn siêu sẽ tạo ra một loại thủy lực áp lực quán tính cực mạnh, đủ để bao nhiêu năng lượng gia trì trên cơ thể ta bục vỡ mà đổ về thế giới minh tu, giống như nói một đi mà không trở lại vậy. Viện trì Jiru đáp, ta hiểu được. Mạc Phàm nghe đến đây, hai mắt hắn lộ ra quang trạch bày ra dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Phong ấn tu vi tích lũy năng lượng xung kích. Ngạch kỳ thật rất không tệ ý kiến nha, chính mình cũng không phải luyện mấy hạng mục bí pháp thần tượng gì đó, chẳng cần thiết quan tâm luyện thể, mà lại thể. Góc truyện audio.com, chất bản thân vốn dĩ là ác ma huyết mạch tinh thần lực hồn thể càng mạnh một điểm tuyệt đối phù hợp. Không phải nói bằng vào cách này, có chút tốn thời gian nhưng ngược lại là có hy vọng thăng cấp mấy cái hệ thiếu sót nha. Vẫn tốt hơn làm ăn mày ngồi cầu đại địa kết tinh. Cách chương.